Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, thần ăn quý vị. Đường Nghiêu, nghe được thần ăn là Đường Nghiêu, ở đây người xem nhìn nhau, nghĩ thầm có phải hay không nói sai, Đạt Thúc lại không cho mọi người kiểm chứng cơ hội, mang theo mình người từ vị trí bên trên đứng lên. Cao giọng nói, mọi người nghe được không có, đêm nay thần ăn là Đường Nghiêu, Đường Nghiêu mới là thật thần ăn. Đạt Thúc, chúc mừng a. Đạt Thúc, Đường Nghiêu lấy được thần ăn vị trí. Các người đại khoái hoạt mỹ thực tập đoàn, lần này cần cao hơn một tầng lầu nha. Cùng Đạt Thúc quan hệ tốt người nhau nhau chúc mừng, nhất là Thu Hồng bao các truyền thông. Càng là đối với lấy Đường Nghiêu một trận chợt vỗ, Đường Nghiêu mang trên mặt thắng ngay từ trận đầu dáng tươi cười. Nhìn về phía đứng ở một bên Stephen Chu, châm chọc nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng đi Thiếu Lâm tự, ngươi liền có thể thắng ta, muốn thần ăn vị trí, kiếp sau đi, trên thế giới, căn bản là không có thần ăn, Stephen Chu cũng không có uể oải. Ngược lại cười lắc đầu, phóng viên xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, nhào nhào đụng lên đến phỏng vấn nói, Stephen Chu tiên sinh, xin hỏi ngươi thua hết thần ăn vị trí, có không có nói muốn đối mọi người nói sao? Stephen Chu tiên sinh, làm tiền nhiệm thần ăn, ngươi hai lần thua ở Đường Nghiêu trên tay, ngươi cho là mình còn có quyền thổ lại đến cơ hội sao? Stephen Chu tiên sinh, làm lão tiền bối, ngươi có không có lời gì? Muốn đối tân nhiệm thần ăn Đường Nghiêu nói sao? Các phóng viên ùa lên, muốn lẫn lộn Stephen Chu cùng Đường Nghiêu chủ đề. Stephen Chu cười lắc đầu, đi lên cùng Đường Nghiêu nắm tay, quay đầu đối phóng viên hồi đáp. Cái này trên thế giới, căn bản là không có thần ăn, hoặc là người người đều là thần ăn. Thần ăn có thể là ngươi, có thể là hắn, có thể là mỗi một cái người. Cái gì? Không có thần ăn, ngươi có phải hay không thua hồ đồ rồi? Đường Nghiêu cười ha ha, cười như cái 300 cân mập mạp. Cất giọng nói, ta chính là thần ăn a, làm sao lại không có thần ăn đâu? Ngươi là thần ăn. Stephen Chu nhìn xem Đường Nghiêu, một lát về sau khẽ lắc đầu. Đi tới giám khảo tịch trước, giám khảo trên ghế ngồi Tiết Gia Yến, không dám cùng Stephen Chu đối mặt, xấu hổ cúi đầu, Stephen Chu lại không có nhìn nàng, mà là dùng cái thìa từ Phật khiêu tường trong bình, không nhanh không chậm đào một muôi nước canh, đặt ở miệng bên trong nhâm nhi thưởng thức. Đường Nghiêu nhíu mày, đi lên một tay lấy Stephen Chu giữ chặt, nhỏ giọng nói. Stephen Chu, ngươi đang làm cái quỷ gì? Thua không nổi a, ngươi cái này đàn Phật khiêu tường. Ta cho ngươi đánh 7 phân. Ngươi cũng thử một chút ta xoa thiêu cơm đi. Stephen Chu để muỗng canh xuống, bưng lên tự mình làm xoa thiêu cơm. Chung quanh phóng viên xem xét cái này, nhao nhao cầm lấy máy chụp ảnh chụp ảnh. Ngay cả ngày mai trang đầu đầu đề đều nghĩ kỹ. Lão thần ăn nguyện cược không chịu thua. Thần ăn giải thi đấu bên trên làm trò cười cho thiên hạ chồng chất. Tin tưởng rộng rãi thị dân bằng hữu nhất định rất thích xem loại này đường viền tin tức. Tại nhuận bút tăng thêm điểm mới cũ thần ăn ở giữa yêu hận tình cừu. Không sợ ngày mai báo chí không có lượng tiêu thụ. Stephen Chu, chớ cùng ta cố làm ra vẻ. Ngươi đã thua. Ta hiện tại mới là thật thần ăn. Đường Nghiêu một bàn tay đẩy đi ra, tướng xoa thiêu cơm đổ nhào trên mặt đất, xoa thiêu cơm rơi trên mặt đất, đĩa ngã ca vỡ nát, cơm cùng xoa thiêu vẩy rơi xuống đất. Stephen Chu vẫn là đang cười, cười tướng đĩa thu lại, nói nhỏ, ngươi ngay cả đồ ăn đều không tôn trọng, thế nào lại là thần ăn đâu? Thần ăn không phải lãng phí lương thực. Móa nó, ta nhìn ngươi là điên rồi. Đường Nghiêu bị Stephen Chu chằm chằm đến có chút hoảng hốt. Cố gắng chấn định cười hai tiếng. tìm tới người chủ trì hỏi, thần ăn cúp đâu, nhanh lên cho ta không rảnh tại cái này cùng tên điên chơi. Ta không điên, từ không có như thế thanh tỉnh qua, đến hiện tại ta mới minh bạch, nguyên lai người người đều là thần ăn vô danh, ra tranh đoạt thần ăn vị trí, đều chỉ là giả thần ăn. Stephen Chu nói đến nơi này, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hét to nói, chỉ cần dùng tâm đi làm, người người đều là thần ăn. Oanh, bầu trời bên trong một tiếng sét đánh, một nháy mắt, liền đem bên trong đại sảnh pha lê tất cả đều làm vỡ nát. Hiện trường người xem đều không biết phát sinh cái gì, ôm đầu nhau nhau ngồi xuống, chỉ nghe trong cõi u minh truyền đến một tiếng hét to. Thần ăn, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, trận trận tiên âm sen lẫn Phật sướng, từ bốn phương tám hướng quanh quẩn mà ra. Ở đây khán giả sững sờ nhìn lên trần nhà, chỉ gặp đỉnh đầu trần nhà đột nhiên biến thành vô biên vô tận mây trắng, vô số nhìn mơ hồ diện mạo tiên Phật, hoặc ngồi hoặc đứng ngồi ngay ngắn đám mây, phảng phất đi tới thiên tiên bí cảnh. Một giây sau, kim quang từ mây trắng bên trong chiếu xuống, kéo lấy Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình Quan Âm đại sĩ, ẩn ẩn phù hiện tại kim quang bên trong. Thần, ngươi vốn là trên trời trưởng quản nấu nướng thần tiên, bởi vì xúc phạm thiên điều bị đánh rớt phàm trần, thụ 36 cướp 72 khó. Hôm nay, ngươi rốt cục hiểu rõ thần ăn chân lý, ngươi làm xoa thiêu cơm, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều khen không dứt miệng, đặc chuẩn ngươi kiếp này kết thúc về sau quay về thiên giới. Quan Âm đại sĩ ẩn vào kim quang bên trong, đám người nhìn thấy thân ảnh phi thường mơ hồ, tựa như cách vô số thế giới hàng lâm xuống ném ảnh nhất dạng. Vương Húc ngồi ở thính phòng bên trong, nhìn xem kim quang bên trong bóng mờ. Đây là hắn thứ nhất lần trực diện tiên Phật loại tồn tại, hơn nữa còn là tiên Phật bên trong, đều tính một hào nhân vật Quan Âm đại sĩ. Chỉ tiếc, nhân loại sẽ không để ý con kiến ánh mắt. Quan Âm đại sĩ trong mắt chỉ có Stephen Chu, đối với chung quanh ánh mắt nhìn cũng không nhìn một chút. Hoa, Stephen Chu, người tốt có bản lĩnh a, vì lật bàn ngay cả thần tiên đều mời ra được. Đây là cái nào đặc hiệu công ty làm cho ngươi đặc hiệu? Đạt thúc làm sao có thể để Stephen Chu lật bàn? Cười lớn đoạt lấy bảo an trong tay shotgun, lớn tiếng nói, ta bảo ngươi giả thần giả quỷ, hiện tại liền vạch trần ngươi trò xiếc. Phanh phanh, đạt thúc lên tay liền là hai thương, viên đạn xuyên qua kim quang liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhìn thấy sự biến hóa này, đạt thúc cầm shotgun, kêu gọi bên người phóng viên, nhanh lên cho ta vỗ xuống đến. Đây chỉ là dùng ánh đèn đánh ra tới huyễn ảnh, quay đầu ta liền khởi tố nhà này đặc hiệu công ty, để bọn hắn bồi cái táng ra bại sản. Im ngay, Quan Âm đại sĩ thanh âm uy nghiêm. Thứ nhất lần xoay đầu lại, tướng ánh mắt đặt ở Stephen Chu bên ngoài người trên thân, mở miệng nói, ngươi vốn là thần ăn chó giữ nhà chuyển thế, tham ăn lại không tuân quy củ, hại ngươi chủ nhân bị đánh hạ phàm trần. Hôm nay ta liền đem ngươi đánh về nguyên hình. Một vệt kim quang xuyên qua màn sáng, bắn ra tại đạt thúc trên thân. Đạt thúc thân thể chấn động run rẩy, tại đám người quan sát bên trong, Chu lên biến thành một con chó ghẻ. Nhìn thấy đạt thúc hóa thành chó, người chung quanh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chỉ có Đường Nghiêu không tin tưởng, đẩy ra đám người đi ra phía trước, đối Bồ Tát chất vấn, ta không tin ngươi là Bồ Tát, ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Đường Nghiêu, ngươi đời trước là Đại Lôi Âm Tự trưởng quản cơm chay hỏa đầu tăng người, bởi vì bại bởi thần ăn một chiêu, cố ý đi theo hắn tiến vào phàm trần, muốn cùng hắn lại tranh cao thấp, há không biết tranh cường háo thắng, bản thân liền là tham uổng, ta liền phạt ngươi luân hồi 10 thế, chỉ có thể vì tăng, thành đạo, vì xin, vì cô, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Quan Âm đại sĩ trong tay một điểm, một vệt kim quang phóng xuống đến, bao phủ tại Đường Nghiêu trên thân. Lập tức, Đường Nghiêu ngay tại kim quang dưới, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Sau một khắc, hiện trường trở về hình dáng ban đầu, đầy trời tiên Phật không thấy. Quan Âm đại sĩ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hiện trường người xem nhìn nhau một chút. Nếu không phải biến mất Đường Nghiêu cùng biến thành chó Đạt Thúc, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Cung tiễn Bồ Tát, Stephen Chu chắp tay trước ngực, đối không trung bái lại bái, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Vương Húc nhìn thấy nơi này nhẹ nhàng thở ra, Bồ Tát đã rời đi. Những này đầy trời thần Phật, quả nhiên không có người nhìn ra hắn là kẻ ngoại lai. Sau đó, Vương Húc lại tự giễu cười cười. Hắn chỉ là một con kiến nhỏ. Những cái kia cao cao tại thượng các đại lão, không nhìn hắn cái này con kiến không phải rất bình thường a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?